Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thứ 15 tiếp tặng người loại ra khỏi thành, thức ăn, là trong bệnh viện nhân loại cực độ khát cầu gì đó. Siêu tập thức ăn loại này đối Thẩm Phi Phi các nàng đến nói vô cùng đơn giản chuyện. Đối với bị mấy nghìn zombie vây khốn trong bệnh viện người sống sót đến nói lại là căn bản làm. Không được sự tinh, muốn thức ăn, được rồi, dùng mấy chục túi mới mẻ huyết tương để đổi. Muốn xăng, được rồi, dùng mấy chục túi mới mẻ huyết tương để đổi. Muốn sửa xe linh kiện, còn phải dùng mới mẻ huyết tương để đổi. Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc thỏa mãn lau miệng ba, thật hăng hái a, tự uống huyết tương hậu. Các nàng khí lực lớn dần, vết thương trên người không ngừng ở khép lại. Da cũng khôi phục trước đây co giãn, trên tay móng tay đã trường đến hai tấc dài quá, giống như là thập đem sắc bén đao nhọn, đem đem lóe hàn quang, nhìn có chút tượng ích chiến cảnh Lý Kim Cương sói. Đương nhiên chúng nó sẽ không lùi về đi, cho nên vẫn có chút không quá hoàn mỹ. Nếu như hiện tại các nàng và trong bệnh viện nhân loại PK, chỉ cần nhân loại bất động dùng vũ khí nóng, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Kinh qua mấy ngày chủ bị, tất cả chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ này đó người sống sót trốn đi. Cùng người sống sót chào hỏi hậu, Thẩm Phi Phi các nàng bắt đầu hành động. Từng cục dính đầy mới mẻ huyết tương vải vụn đoàn bị tác ở mấy đại túi ni lông tử lý. Này đó vải vụn đều là hấp dẫn zombie mồi. Giống giống, Thẩm Phi Phi đứng cách thi đàn 50 mễ xa địa phương dùng zombie gian đặc biệt ngôn ngữ kêu lên, một bên đem huyết tương vải vụn lấy ra, đón gió lay động, ôi ôi ôi ôi, zombie đàn nghe thấy được máu tươi vị lập tức sao động bất an. Hơn nữa Thẩm Phi Phi triệu hoán, lập tức thay đổi phương hướng sông kia khối vải vụn chạy tới. Có mấy trên đầu chiều dài đóa hoa zombie tốc độ chạy trốn nhanh nhất, khí lực cũng lớn nhất, phá khai chặn ở trước người cấp thấp biệt zombie. Hoành sông sông thẳng đầu lĩnh chạy đi, còn có mấy zombie thể yếu, bị cái khác zombie đẩy đẩy ngã xuống đất, kết quả bị một đám thối chân dẫm đạp mà đi, ùng ùng long, mấy nghìn zombie cùng nhau chạy động tình cảnh rất là đồ sộ. 8.000 xu vọng đến trước mặt, Thẩm Phi Phi đem vải vụn thoáng cái ném tới xa xa trên đường. Lại chạy xa, mấy nghìn zombie ba đào cuộn trào mãnh liệt cướp giật máu bố. Đánh được đầu phá thịt rụng, không ít zombie triệt để ngoạn hoàn, bất quá nho nhỏ một đoàn máu tươi đâu đủ chúng nó ăn. Cướp hoàn vài vụn hậu một ít zombie lại bắt đầu trở về đi. Nhìn thấy chúng nó loại tình huống này, 100 mét ngoài, Thẩm Phi Phi lại lần nữa run run một khác đoàn máu bố. Tươi mùi máu lại lần nữa theo gió bay tới. Vừa mới yên ổn khởi tới khởi đến thi đàn lại nổi điên tựa như đuổi theo đối phó này đó không có đầu. Óc ngốc zombie thực sự là thái dễ dàng. Thẩm Phi Phi tiêu sái lắc đầu phát, làm một pause, đang tại hạ một người địa điểm Nhạc Nhạc nhìn thấy. Cũng lấy ra đoàn sớm đã chuẩn bị cho tốt máu bố. Đối zombie hấp dẫn, nhiều lần thay phiên, zombie đàn bị việt dẫn càng xa, rời xa y viện đại lầu. Có thể hay không chạy trốn, liền nhìn này đó người sống sót, Thẩm Phi Phi ở phía xa chúc phúc bọn họ, y viện đại lầu, một đại đội nhân theo trong đại lâu vội vã chạy ra đến. Nhao nhao chui vào sớm đã chuẩn bị cho tốt trong xe. Chuẩn bị ly khai thế gian này địa ngục, trưởng quan, còn muốn mang theo này ăn cây táo, rào cây sung nương các sao. Tuần tra đội trưởng một phen rượi quá quyên quyên. Dùng thương chỉ vào nàng, đối sĩ quan nói, đương nhiên muốn, người đương lão tử lời nói là đánh giám sao. Hảo hảo bảo hộ nàng, nàng muốn là chết, các người cũng đừng muốn sống chạy ra đi, sĩ quan vẻ mặt không thèm nhìn tuần tra đội trưởng. Đó là một tiểu nhân, qua cầu rút ván chủ nhân, sau này mình nhiều lắm để phòng hắn một chút, thì cỗ các loại dạng xe lớn thu hoạch lớn người sống sót. Chiều cùng thi đàn hướng ngược lại chạy tới, chỉ cần chạy ra đại học Z, đến phụ cận đường cao tốc miệng, một đường tây đi, bất ra vài trăm dặm sẽ có cái căn cứ quân sự. Thái kho căn cứ quân sự, bị cứu ra người sống sót đô tụ tập ở nơi đó. Đá đá y viện trong đại sảnh các loại rác rưởi, dầu dĩ không vui, những thứ này đều là những thứ ấy vội vội vàng vàng đào tẩu nhân lại tùy ý vứt bỏ. Bọn họ hình như hoàn toàn quên mất bảo vệ môi trường là chuyện gì xảy ra. Thoái hóa đích thực mau. Thẩm Phi Phi bĩu môi. Làm mấy ngày zombie, Thẩm Phi Phi đã rất có zombie tự giác tính. Không tự chủ được cùng nhân loại tìm một giới hạn. Còn có cái kia đáng chết là hào. Như lão đại bọn họ. Thực sự là vận khí tốt. Vậy mà không cùng này đó trong bệnh viện nhân như nhau khốn cùng một chỗ. Mà là sớm cùng cái khác đoàn xe đào tàu. Nếu không, Thẩm Phi Phi sao có thể để cho bọn họ đơn giản chạy trốn. Được rồi, La Hạo, lần này coi như các ngươi đi vận cứt chó. Tiếp theo, tiệt không buông tha, lão đại, còn có thật nhiều huyết tương a. Mở kho máu cổng, Nhạc Nhạc vẻ mặt hạnh phúc nói với Thẩm Phi Phi. Người sống sót đi, Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc các nàng là có thể ở trong bệnh viện tự do tự tại xuất nhập. Ở đây đã là của các nàng vương quốc, nghĩ lúc nào ra vào kho máu, liền lúc nào ra vào kho máu. Không hổ là bệnh viện lớn, tồn kho phong phú không nói, kho máu lý máu trải qua các nàng mấy ngày nay tiêu xài. Vẫn như cũ còn dư lại mấy trăm bao huyết tương. Nhìn này mấy trăm bao mạo nhẹ nhẹ bạch khí huyết tương. Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc cao hứng được vừa múa vừa hát một phen. Mới mẻ huyết tương a, dựa theo các nàng hiện tại mỗi ngày mỗi người từ bao tiêu hao tốc độ. Đủ các nàng hảo mấy tháng tiêu hao, cũng chính là nói, ít nhất hai tháng này đâu không cần vì năng lượng phát sầu. Nếu như tỉnh điểm uống lời, còn có thể lại nhiều kiên trì một tháng. Lão đại, này y viện kho máu bây giờ còn có điện, có phải hay không trong truyền thuyết năng lượng mặt trời cung cấp điện a? Nhìn tháng 6 thiên hảo vẫn duy trì hoàn hảo huyết tương. Nhạc Nhạc suy đoán nói, đương nhiên, người chưa gặp được, y viện đỉnh nhà treo vài phiến năng lượng mặt trời ván chưa sơn đó sao? Ta sớm chú ý tới, Thẩm Phi Phi đắc ý nói. Đại học Z có vài vạn thầy chó. Vì bảo đảm y viện làm việc hiệu suất, mấy then chốt phòng cũng đều có đặc thù trang bị thiết kế. Tỷ như y viện kho máu chính là đặc biệt phân phối năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Có điện thời gian thống nhất cung cấp điện, không điện thời gian, năng lượng mặt trời phát điện thiết bị có thể tiếp tục phát điện. Này mấy trăm bao huyết tương chỉ đủ chúng ta dùng mấy tháng. Mấy tháng sau này, chúng ta làm sao bây giờ? Nhạc Nhạc bỗng nhiên có chút lo lắng, không có biện pháp, các nàng chỉ có dựa vào huyết tương mới có thể duy trì linh trí. Không ly khai a, không cần lo lắng, mặt thế mới bắt đầu không mấy ngày. Chuyên nghiệp y viện đô hội có hảo chứa đựng phương pháp. Chúng ta có thể đến khác y viện tìm xem nhìn, nếu như chỗ đó huyết tương còn là hảo, chúng ta đô cho nó chuyển về. Hữu học giáo y viện năng lượng mặt trời phát điện thiết bị ở. Chúng ta có thể đem nó tồn ở đây. Tùy uống tùy thủ Thẩm Phi Phi định liệu trước. Hai người đầu gom lại cùng nhau. Líu díu thương lượng hảo một trận từ. Quyết định đến phụ cận một máu chạm đi xem một chút. Nếu như phương tiện, các nàng sẽ đem chỗ đó huyết tương trở thành hư không? Rối loạn, nhiều dự trữ một chút lương thực. Luôn luôn hảo, này là nhân loại bản năng, nha, zombie cũng là, hết chương.